Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Xin nói trước, thế giới này cũng không có tồn tại anh linh điện hay chén thánh chiến tranh. Mặc dù có tồn tại thần linh, bất quá bình thường đều không lộ ra trước mặt phàm nhân. Cho nên mời ngươi khắc chế lại một chút a, Yuto nhắc nhở nói. Umu, yên tâm đi, Nhạc Công, thân là hoàng đế dư khinh thường ức hiếp kẻ yếu hành vi. Không có chút nào vinh quang, Nero gật đầu đảm bảo nói. Phần lớn anh linh đều hy vọng có thể tại thực tế sinh hoạt. Không phải ở bên trong cái kia nhàm chán cô quạn anh linh điện. Mặc dù là hệ thống anh linh điện, nhưng về bản chất cùng tai, môn thế giới không khác biệt nhiều. Sau đó Yuto liền nhìn xem Nero chỉ số, rất nhanh liền được liên quan với Nero tin tức, tên thật, Nero, chức giới, Saber, Master, Amakawa Yuto, thuộc tính, hỗn độn thiện, năng lực trị giá, gân lực, C, bền bỉ, C, nhanh nhẹn, A, ma lực, B, may mắn, A, bảo cụ, B, chức giới kỹ năng. Đối với ma lực, B, không chút nào khó khăn vô hiệu hóa B cấp trở xuống ma thuật. Đại ma thuật, nghi lễ chú pháp năng đủ yếu bớt đến thấp nhất uy lực trình độ. Thậm chí hoàn toàn không thương. Ngồi cưỡi, B, có thể thông thạo điều động các loại vật cưỡi. Bao quát cổ đại chiến xa cùng với hiện đại công cụ giao thông. Cố hữu kỹ năng, hoàng đế đặc quyền, X, thân là hoàng đế La Mã Nero có được đặc quyền. Vốn là không thể nắm giữ kỹ năng, cũng có thể bởi vì bản thân chủ trương mà năng lực trong khoảng thời gian ngắn thu được. Phù hợp kỹ năng là cưỡi lẫy, kiếm thuật, nghệ thuật, chỉ huy lực, mưu lược các loại, nhưng bởi vì đau đầu bệnh cũ song trọng ảnh hưởng. Học được bí quyết không bao lâu nữa sẽ quên. Đau đầu, B, từ khi còn sống sinh ra bắt đầu liền kế thừa nguyền rủa. Bởi vì có mãn tính đau đầu. Sử dụng tinh thần hệ kỹ năng tỷ lệ thành công hội hiện ra mà hạ thấp. Hiếm thấy nghệ thuật tài năng, cũng bởi vì có kỹ năng này mà khó có thể phát huy đầy đủ. Nắm giữ Noble Phantasm, Nguyên Sơ Chi Hỏa, Tâm Đãng Thần Trì Hoàng Kim Kịch Trường. Chỉ số không tệ, nhìn xem Nero chỉ số. Yuto gật đầu trong lòng thầm nói. Yuto ma lực là B cấp trở lên. Cho nên Nero chỉ số cũng theo đó tăng lên một cái cấp bậc. Nero, tạm thời đi qua một bên chờ đợi, ta còn muốn triệu hoán thêm mấy cái anh linh đồng bạn tới. Yuto nhìn Nero nói, tốt a, Nhạc Công, dư muốn xem thử sẽ là anh linh nào đáp lại Nhạc Công triệu hoán a, Nero mỉm cười gật đầu. Sau đó đi qua một bên, đứng tại Yuto phía sau. Sau đó Yuto bắt đầu triệu hoán cái khác anh linh, pháp trận triệu hoán lại sáng lên, cường đại ma lực ba động nổ tung, một bóng hình mờ ảo xuất hiện tại hai người tầm mắt. Servant, Assassin, Sasaki Kojiro tham thượng, người chính là ta Master sao? Xuất hiện chính là một cái mặc kimono, giữ lại mái tóc tím dài nho nhã thanh niên. Bất quá cái kia sau lưng cõng lấy trường đao nhưng nói rõ hắn e rằng không chỉ là một cái thanh nhã tuấn rất nam tử bình thường. Sasaki Kojiro, đây là Nhật Bản truyền kỳ đại kiếm hào. Nhắc đến hắn liền nghĩ đến Miyamoto Musashi. Ngược lại nhắc đến Miyamoto Musashi liền nghĩ đến Sasako Kojiro, là khai sáng ra không nhìn thời không khái niệm tất trung kiếm kỹ. Yến Phản, trước đây cũng là bởi vì nắm giữ Sasaki Kojiro linh cơ. Yuto mới có thể thành công ám sát anh hùng vương Gilgamesa triệu hoán ta đến thế giới này. Lại không có chén thánh chiến tranh, ngươi đây là muốn làm gì a? Master, Sasaki Kojiro ánh mắt sắc bén nhìn Yuto nhàn nhạt nói. Mục đích chính của ta là nhờ ngươi chỉ đạo cho nữ nhân của ta kiếm thuật. Bất qua thế giới này cường giả cũng không thiếu. Nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, ta có thể để cho mấy cái anh linh cùng ngươi giao thủ. Yuto nhìn Sasaki Kojiro cười khẽ nói. Ta chấp nhận, bất quá, nếu như đối phương thiên phú không ra gì mà nói thì cũng đừng trách ta ra tay nặng a, Master. Sasaki Kojiro nghe vậy gật đáp ứng. Chỉ đạo hậu bối kiếm thuật, đây là chuyện nhỏ, hắn sẽ không để ý. cho dù là hậu bối thiên phú kém cũng không quan hệ. Cùng lắm là tăng cường huấn luyện là được, để hắn để ý là có thể cùng anh Linh giao thủ chuyện này. Đây mới là khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất. Điểm này Sasaki Kojiro cùng Cú Chu La In là giống nhau. Có thể cùng các thời đại anh hùng giao thủ là một chuyện đáng vui mừng. Như vậy, đối thủ của ta là ai? Là bên cạnh Master vị này sao? Nhìn về phía sau Yuto Nero, Sasaki Kojiro ngữ khí bình thản nói. Nếu như nàng đồng ý ta sẽ không phản đối. Bất quá muộn đánh mà nói nên báo trước cho ta một tiếng để sắp xếp chiến trường. Yuto gật đầu nói, không thành vấn đề, Sasaki Kojiro gật đầu nói. Umu, Dư cũng không có ý kiến. Thân là hoàng đế, Dư sẽ không từ chối bất kỳ cuộc khiêu chiến nào. Nero tự tin cười nói. Tốt, bây giờ là vị cuối cùng. Yuto lấy được anh Linh tương đối nhiều. Dù sao cũng là liên tục mấy chục lần rút thưởng triệu hoán. Anh Linh chỉ có một hai cái mới là lạ. Hắn bây giờ may mắn nhưng có B cấp trở lên. Mà lấy được anh Linh, đa số đều là chất lượng cao. Xem như là một lần nhân phẩm đại bạo phát. Triệu hoán ra Nero để tăng thêm một chút gia vị mới trong nhà. Sasaki Kojiro để giúp cho chúng nữ cùng bản thân hắn chỉ đạo kiếm thuật. Đoán chừng khi đem tin tức này báo cho Lương Sơn Bạc mấy vị sư phụ nhất định sẽ khiến bọn hắn gà bay chó chạy một trận a. Yuto lần này cũng không tính là triệu hoán nhiều. Chỉ có 3 cái, tại ngày mốt đi ngắm hoa anh đào đồng thời giới thiệu cho mọi người. Lệnh chú dài dòng qua đi nhanh chóng. Oanh, theo ma lực dòng lũ bạo phát mà ra. Nếu không phải có Medea chế tạo kết giới. Không biết sẽ khiến cả khu phố gặp phải cỡ nào chấn động tai ương đâu. Hồng quang từ pháp trận bao phủ tầng hầm, bóng người mờ ảo như ẩn như hiện trước mắt ba người. Cách chương.